Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 932, mua sắm vật tư. Ma nhân trên người tài liệu, đặc biệt là ma nhân sắc bén móng vuốt, nhưng là rất không tệ vật liệu luyện khí, chỉ cần đem luyện chế thành pháp khí, giá cả tuyệt đối lật bên trên mấy chục phiên. Trải qua này một tay, thiếu phụ có thể từ trong kiếm lấy không ít linh thạch. Đây là ta tại ma vực bên trong lấy được ma nhân tài liệu. Ngươi xem một chút có thể cho ta một cái dạng gì giá cả. Nghe được thiếu phụ lời nói, Dương Phong trầm tư một lát sau, từ trên người lấy ra một cái chuyên môn cất giữ ma nhân tài liệu túi trữ vật. Đem đặt ở quầy hàng bên trên, ta nhìn một chút. Trong túi trữ vật ma nhân tài liệu rất nhiều, chất lượng cũng phi thường tốt. Nếu như Dương đạo hữu chuẩn bị bán ra lời nói, ta có thể cho ngươi 300 vạn linh thạch. Không biết Dương đạo hữu ý như thế nào? Từ quầy hàng bên trên lấy ra túi trữ vật, đem mở, thần thức vùi đầu vào trong đó. Thiếu phụ khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đem thần thức thu hồi. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, không có vấn đề, những thứ này ma nhân tài liệu, liền lấy 300 vạn linh thạch giá cả bán cho các ngươi mạo hiểm giả công hội đi. Nghe được thiếu phụ lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói, những cái kia ma nhân tài liệu Dương Phong đã định giá qua, cũng chính là hơn 290 vạn linh thạch tả hữu giá cả. Thiếu phụ vừa ra khỏi miệng liền mở ra 300 vạn linh thạch giá cả. Dương Phong cũng liền không tại hoàn giới. Dương đạo hữu, đây là ba cái cực phẩm linh thạch. Xin ngươi cất kỹ, nhận được Dương Phong đồng ý đằng sau. Thiếu phụ nụ cười trên mặt càng đậm, đem cất giữ ma nhân tài liệu túi trữ vật thu lại. Từ trong quầy lấy ra ba cái cực phẩm linh thạch, đặt ở quầy hàng bên trên nói. Ta trên người bây giờ có được hơn 1.000 vạn điểm tích lũy. Hẳn là có thể hối đoái không ít vật phẩm đi. Ngươi không biết ngươi có thể hay không cho ta một cái bảng hối đoái. Ta xem một chút có hay không thích hợp vật phẩm của ta. Từ thiếu phụ trong tay tiếp nhận ba cái cực phẩm linh thạch. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Tại ma vực bên trong. Dương Phong tử mẫu kiếm nhận lấy trọng thương, đã uy lực giảm nhiều, huyền vũ lá chắn cũng tải tổn thương không nhẹ, cần ôn dưỡng một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục sử dụng, ba cái thiên lôi tử tức thì bị hắn toàn bộ ném ra ngoài. Cũng chính là nói, tại ma vực bên trong, Dương Phong trên người pháp khí phù lục chờ trang bị toàn bộ đều xong đời. Sức chiến đấu đại giảm. Cần muốn tiến hành lớn mua sắm, phong phú hắn trên người vũ khí trang bị. Chúng ta mạo hiểm giả công hội điểm tích lũy vẫn là rất đáng tiền. Chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm tích lũy, có thể đổi đổi chúng ta mạo hiểm giả công hội bất luận cái gì vật phẩm. Đây là chúng ta mạo hiểm giả công hội vật phẩm bảng hối đoái. Ngươi có thể nhìn một chút, nghe được Dương Phong lời nói. Thiếu phụ nhẹ nhàng khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên. Nhẹ giọng nói ra, nói xong, thiếu phụ liền từ quầy hàng bên trong, lấy ra một cái ngọc giản, đem đưa cho Dương Phong. Để Dương Phong đọc, trong ngọc giản vật phẩm rất, đủ có mấy vạn loại nhiều. Dương Phong ước chừng xem nửa giờ, mới đem đại khái xem một lần, cũng bắt đầu cẩn thận tìm kiếm phù hợp vật phẩm của mình. Thần hành thuyền, đỉnh cấp phi hành tương tự pháp khí, từ thiên nhân cảnh linh thú phi hành lông vũ hỗn hợp cái khác một chút tài liệu quý hiếm luyện chế. Mà thành, tốc độ phi hành cực nhanh, có thể so với quy nhất cảnh đỉnh phong tu sĩ tốc độ phi hành. Vẻn vẹn so hư đan cảnh tu sĩ tốc độ chậm bên trên một điểm. Tại nguy cơ tình huống thậm chí có thể khởi động cực hạn hình thức. Làm thần hành thuyền tốc độ gia tăng gấp đôi, vượt qua hư đan cảnh tu sĩ tốc độ, kéo dài thời gian 10 phút đồng hồ, đằng sau thần hành thuyền đem sẽ tự động giải thể, giá bán 100 vạn điểm tích lũy. Mặc dù thần hành thuyền cái này phi hành pháp khí giá cả có chút cao, nhưng mà Dương Phong vẫn là quyết định đem mua lại. Một là, Dương Phong hiện tại không thiếu điểm tích lũy, lưu lại cũng không có tác dụng quá lớn. Hai là, thần hành thuyền cái này phi hành pháp khí, đối với Dương Phong trợ giúp rất nhiều, có thể làm hắn phương tiện giao thông, thậm chí là chạy trốn công cụ, thời khắc nguy cơ bảo mệnh công cụ. Ba là, thần hành thuyền là đỉnh cấp pháp khí, cũng là Dương Phong hiện tại có thể sử dụng đẳng cấp cao nhất pháp khí. Cao cấp linh khí, bảo khí, tiên khí, lấy Dương Phong cương khí cảnh thực lực, không còn cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất, nhiều nhất chỉ có thể làm đỉnh cấp pháp khí đến sử dụng. Xuất phong kiếm, đỉnh cấp tính công kích phi kiếm, từ tinh sắt chế tạo thành, có khắc sắc bén cùng tốc độ hai đại pháp trận, nắm giữ sắc bén cùng tốc độ hai đại thuộc tính, lực công kích cực kỳ cường đại, có thể phá vỡ trúc cơ cảnh vũ giả phòng ngự. Xoáy gió trên thân kiếm sắc bén cùng tốc độ hai đại pháp trận, từ trận pháp đại sư điêu khắc mà thành, uy lực mạnh mẽ, có giá trị không nhỏ, ước chừng cần 60 vạn điểm tích lũy, tương đương với 60 vạn linh thạch. Có điều, 60 vạn điểm tích lũy đối với nắm giữ 13 triệu điểm tích lũy Dương Phong mà nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không có chút do dự nào. Mua, mê hồn chung, lấy quy nhất cảnh mê hồn thú trên người tài liệu làm chủ, kết hợp cái khác tài liệu quý hiếm chế tạo thành, bị trận pháp đại sư khắc lên mê hồn thanh âm cùng mộng ảo chi cảnh hai đại trận pháp, nắm giữ cường đại mê hồn tác dụng, có thể để tiên thiên cảnh tu sĩ rơi vào trong đó không thể tự kềm chế, để trúc cơ cảnh tu sĩ nhất thời hoảng hốt, là một kiện phi thường cường đại phụ trợ tính pháp khí. Giá cả không thấp, ước chừng cần 80 vạn điểm tích lũy, tương đương với 80 vạn linh thạch. Phong hỏa kỳ, có phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính linh thú tài liệu luyện chế mà thành, bị trận pháp đại sư điêu khắc hơn 10 loại phong hệ cùng hỏa hệ trận pháp, có được vô cùng cường đại phong hỏa lực lượng, tiện tay lay động liền có thể biến hóa chỗ vô số gió hỏa thuộc tính linh thú hư ảnh, hướng địch nhân khởi xướng hung mãnh tiến công. Những thứ này gió hỏa thuộc tính linh thú hư ảnh, căn cứ tu sĩ đưa vào cương khí bao nhiêu, có thực lực không giống nhau, cao nhất có thể lấy nắm giữ trúc cơ cảnh đỉnh phong sức chiến đấu, là một kiện hiếm có đỉnh cấp quần công tương tự pháp khí, có giá trị không nhỏ, ước chừng cần 70 vạn điểm tích lũy, tương đương với 70 vạn linh thạch. Tử kim nhuyễn giáp, từ quy nhất cảnh linh thú vũ hỗn tạp tạp tử kim cùng với khác tài liệu quý hiếm luyện chế mà thành, tính chất nhẹ nhàng, lực phòng ngự cực kỳ cường đại, trúc cơ cảnh tu sĩ không cách nào phá mở tài chính nhuyễn giáp phòng ngự, hư đan cảnh tu sĩ cần mấy lần công kích hoặc một kích toàn lực mới có thể phá vỡ tài chính nhuyễn giáp phòng ngự, là tiên thiên cảnh cùng trúc cơ cảnh tu sĩ bảo mệnh phù. Giá cả cực kỳ đắt đỏ, ước chừng cần 200 vạn điểm tích lũy, tương đương với 200 vạn linh thạch. Có điều, tử kim nhuyễn giáp lực phòng ngự siêu cường, lại là toàn thân phòng ngự, là một kiện cực kỳ tốt bảo mệnh phù. Dương Phong không có buông tha, trực tiếp vung tay lên, mua, vảy cá chiến giáp, đỉnh cấp phòng ngự tính pháp khí, từ quy nhất cảnh địa long trên người lân giáp luyện chế mà thành. Lực phòng ngự cực kỳ cường đại, có thể chống đối quy nhất cảnh võ giả một kích toàn lực. Thiên nhân cảnh tu sĩ không cách nào phá mở vảy cá chiến giáp phòng ngự. Cần 120 vạn điểm tích lũy, tương đương với 120 vạn linh thạch. Đã mua tử kim nhuyễn giáp Dương Phong, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem vảy cá chiến giáp cho ra mua, cùng tử kim nhuyễn giáp nguyên bộ, cấu thành hai tầng phòng ngự, khiến cho sinh tồn năng lực đại tăng, Thiên Lôi Tử, duy nhất một lần bạo tạc tính chất pháp khí, ở trong chứa một chút lôi đình chi lực, trực tiếp trong số mệnh có thể đánh giết chút cơ cảnh tu sĩ. 5 vạn điểm tích lũy một cái, Dương Phong trực tiếp mua 10 cái, 50 vạn điểm tích lũy, tương đương với 50 vạn linh thạch. Quy nhất cảnh chiến đấu khôi lỗi, toàn thân đau thương bất nhập, lực phòng ngự kinh người, cũng nắm giữ quy nhất cảnh võ giả sức chiến đấu, là tốt nhất bảo tiêu lựa chọn. Giá cả không đắt, chỉ cần 500 vạn linh thạch mà thôi. Ghi chú, quy nhất cảnh chiến đấu khôi lỗi không có linh trí, chỉ sẽ 36 đường kiếm pháp, không phải quy nhất cảnh võ giả đối thủ. Quy nhất cảnh chiến đấu khôi lỗi cần cao giai linh thạch cùng cực phẩm linh thạch thôi động. Mỗi 9 khỏa cao giai linh thạch có thể thôi động quy nhất cảnh chiến đấu khôi lỗi ra chiêu 9 lần. Toàn lực ra chiêu 1 lần. 9 khỏa cực phẩm linh thạch có thể thôi động quy nhất cảnh chiến đấu khôi lỗi ra chiêu 900 lần. Toàn lực ra chiêu 100 lần. Một cái cao giai linh thạch có thể hối đoái 1 vạn linh thạch. Một cái cực phẩm linh thạch có thể hối đoái 100 vạn linh thạch. Quy nhất cảnh chiến đấu khôi lỗi ra chiêu 1 lần cần hao phí 1 vạn linh thạch. Toàn lực ra chiêu 1 lần cần hao phí 9 vạn linh thạch. Quy nhất cảnh chiến đấu khôi lỗi mặc dù sức chiến đấu cường đại, có thể tùy tiện diệt sát âm dương kính tu sĩ, nhưng mà đối mặt quy nhất cảnh tu sĩ liền không có tác dụng quá lớn, làm hư đan cảnh chiến đấu khôi lỗi giá trị cực lớn ngã. Tại thêm bên trên quy nhất cảnh chiến đấu khôi lỗi tiêu hao cũng vô cùng cực lớn. Không phải cự phú giả, căn bản không có đầy đủ tài lực chèo chống hư đan cảnh chiến đấu khôi lỗi tiêu hao. Bởi vậy quy nhất cảnh chiến đấu khôi lỗi lượng tiêu thụ không thật là tốt. Giá cả cũng không phải quá bất hợp lý. Thiên nhân cảnh khôi lỗi nắm giữ phổ thông thiên nhân cảnh tu sĩ sức chiến đấu cùng lực phòng ngự, cần 9 khỏa cao giai linh thạch thôi động, chỉ cần 10 vạn linh thạch, giá cả vô cùng tiện nghi. Dương Phong trực tiếp vung tay lên, mua 10 cái đại hoàn đan, trung phẩm chữa thương đan dược, âm dương kính lấy trở xuống tu sĩ, chỉ cần còn có nhất khẩu khí tồn tại, chỉ cần phục dụng 1 hạt đại hoàn đan, liền có thể khỏi hẳn thương thế, lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Giá cả không đắt, 1 hạt 1 vạn linh thạch, 1 bình 100 hạt, 100 vạn linh thạch. Dương Phong trực tiếp mua 1 bình. Đằng sau, Dương Phong lại mua rất nhiều những chủng loại khác đan dược cùng phù lục cùng với đại lượng trống không lá bùa cùng luyện chế khôi lỗi tài liệu, chuẩn bị học tập một chút luyện chế phù lục cùng khôi lỗi phương pháp. Rất nhanh, Dương Phong liền đem trên người 13 triệu điểm tích lũy tiêu hao hầu như không còn, đổi lấy một nhóm lớn vật tư, hoàn thành lớn mua sắm. Đằng sau, Dương Phong trên người trang bị rực rỡ hẳn lên, sức chiến đấu cùng sinh tồn năng lực đại tăng, liền rời đi mạo hiểm giả công hội, hướng về tiểu viện phương hướng đi. Dọc theo uốn lượn con đường nhỏ, Dương Phong trở về tới tiểu viện ở trong. Tại trong tiểu viện bố trí một cái cỡ nhỏ cảnh giới trận pháp, Dương Phong liền tùy ý nằm tại giường cây bên trên, vù vù mà ngủ. Tại ma vực bên trong thời gian mấy tháng, Dương Phong tinh thần một mực ở vào căng cứng trạng thái. Nghỉ ngơi thời điểm, còn muốn lưu lại một điểm tinh thần cảnh giác, phòng ngừa có địch nhân tập kích. Bởi vậy Dương Phong tinh thần 10 phần mệt mỏi. Hiện tại vừa để xuống mở tinh thần, liền hô hô tiến vào mộng đẹp ở trong. Dương Phong cái này một giấc ngủ được vô cùng thoải mái. Ước chừng 3 ngày sau đó mới tỉnh lại, tinh thần phấn chấn, toàn thân thoải mái không thôi. Sau khi rời giường, Dương Phong không có lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, mà là chậm rãi tiến vào phòng bếp bên trong, từ trong túi trữ vật lấy ra một chút nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn nấu cơm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên,